Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi dọc theo con đường tối tăm, có thể nhìn thấy một hàng ánh sáng bên bờ sông kéo dài rất xa. Những ánh sáng dựa vào nhau, cách một bước có một chùm. Hoa Linh Đàn bước nhanh hơn đi tới. Từng hàng bóng đèn nhỏ kia, tất cả đều là ánh sáng của đêm minh thảo. Tất cả các con đường đi đến cầu, có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của cỏ tiêu. Tất cả những chiếc lá được cuộn lên bởi thư hà đều mở ra, chen chúc trải đầy toàn bộ mặt sông. Những chiếc lá khổng lồ được nâng lên với những bông hoa màu đỏ khổng lồ, giống như một phiên bản phóng to của hoa sen. Tuyệt vời. Thưởng thức một hồi, Hoa Linh Đàn lại mở điện thoại di động, nằm sấp trên cầu chụp rất nhiều ảnh bên bờ sông, sau đó truyền đến tài khoản Weibo chính thức. Ban đêm ngắm đèn ngắm sen, mấy tấm ảnh đó chụp rất đẹp, dưới bóng đêm lấp lánh của các vì sao, ánh sáng cũng kéo dài ra xa như một dòng sông sao. Hoa sen đung đưa trên mặt nước, lá sen màu xanh đậm đều giãn ra, giống như tranh sơn dầu. Cùng với cảnh tượng tưởng tượng, khiến người ta khó có thể tin được. Đây là sự thật, Weibo vốn không lạnh lại một lần nữa nổ tung hoa. A hát, tại sao khung cảnh ban đêm đẹp hơn? Vì sao? Mẹ kiếp, giám đốc, xin vui lòng mở cửa cho một chuyến viếng thăm ban đêm. Đây là ép ta đêm xông vào vườn thực vật có phải hay không? Vọng thư hà lá cây thế nhưng thư giãn. Thật lớn thật lớn. Đèn nhỏ bên bờ sông có phải là loại cỏ mọc rất độc đáo mà ban ngày chụp được không? Những bông hoa sẽ sáng. Giám đốc vườn nói thưởng thức đèn là để thưởng này. Rất đáng yêu. Nhân viên vườn Bách Thảo thật hạnh phúc. Mỗi ngày có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Đột nhiên muốn đi vườn thực vật ứng tuyển. Hiện tại còn tuyển người sao? Lướt được tin tức này, Hoa Linh Đàn nhất thời trước mắt sáng ngời. Chiêu a, sao lại không chiêu? Bây giờ có rất nhiều người thiếu người. Lúc trước cô không nghĩ tới dùng Weibo chiêu người. Lập tức từ trên cầu trở về tòa nhà văn phòng. La Ba còn đang bận rộn. Lúc này nửa người hắn cũng không vào trong thùng. Dưới cổ hoàn toàn biến thành một củ cải trắng thật lớn. Chỉ còn lại đầu và cánh tay vẫn còn động. Cảnh tượng này nhìn dị thường quỷ dị. Nếu đổi nhân loại khác tiến vào, phỏng chừng có thể dọa đến chết. La Bà cũng hoảng sợ, còn tưởng rằng là Chu Vi tới, thiếu chút nữa cả người đều biến thành củ cải rụt vào. Nhìn thấy Hoa Linh Đàn, hắn vỗ vỗ ngực cứng rắn. Là viên trưởng a, dọa chết ta. Xin hỏi còn có chuyện gì nữa không? Hoa Linh Đàn đem chuyện dùng Weibo tuyển dụng nói một chút. La Bà cũng cảm thấy khả thi, từ nền tảng tuyển dụng tuyển người vẫn là quá chậm. Có một số vị trí bây giờ rất lo lắng để sử dụng người. Vì vậy, Robo đã chỉnh sửa lại những vị trí này và truyền chúng cho Hoa Linh Đàn. Không bao lâu sau, quan bác vườn Bách Thảo Sơn Hải nhanh chóng cập nhật động thái mới. Vừa rồi nhìn thấy có tiểu đồng bọn hỏi vườn thực vật còn tuyển người hay không. Nói rõ ràng cho mọi người biết, chúng ta hiện tại đang ở số lượng lớn, tuyển người. Cần dụng người chức vụ rất nhiều. Luôn có một loại thích hợp với ngươi. Tất cả mọi người có thể xem xét các yêu cầu một cách chi tiết. Nếu có phù hợp, hãy gửi sơ yếu lý lịch. Mong được tham gia. Không nghĩ tới bất quá là tùy tiện trêu chọc một câu. Liền đem vườn thực vật tuyển dụng nổ tung ra. Nói thật, giám đốc vườn có phải anh có dự mưu không? Còn chưa nói, ta còn thật sự rất động tâm. Hiện tại viết thư từ chức hẳn là còn kịp. Giám đốc vườn không viết đãi ngộ phúc lợi cụ thể a, vừa mới tốt nghiệp có được không? Trình độ học vấn không cao nhưng kiên định có năng lực được không? Tôi sẽ lái xe cảnh quan và giải thích. Weibo đăng lên chỉ trong 10 phút ngắn ngủi. Số lượng tin nhắn đã nhanh chóng phá vỡ. Tư vấn, trêu chọc, ủng hộ, nói cái gì cũng có. Propo làm mới hậu trường của trang web tuyển dụng. Sơ yếu lý lịch này rất nhanh chóng phá vỡ trăm. Thực sự có rất nhiều người rất quan tâm đến việc làm việc trong vườn thực vật. La Ba muốn từng phần mở ra xem, còn phải đánh giá sàng lọc một chút người này có thích hợp hay không. Phỏng chừng một đêm này lại bận rộn, Hoa Linh Đàn thấy hắn vất vả như vậy, cũng không đành lòng, vỗ vỗ bả vai hắn. Ta hiện tại còn có chút việc, chờ bận xong liền tới hỗ trợ. La Bà cũng không ngẩng đầu gật đầu. Hoa Linh Đàn nhớ tới, buổi sáng đi thành phố Đào Uyển nói, muốn mời nhân viên trong vườn quay phim tuyên truyền. Cô còn chưa nói với những đại yêu này, không còn bị trì hoãn bởi cảnh quan trong công viên. Cô đi thẳng lên tầng 3 của trung tâm dịch vụ khách du lịch. Cỏ bảo vệ cửa từ xa hét lên, chào buổi tối chủ nhân. Năng lực của cái này bảo môn thảo tựa hồ so với cái cửa lớn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ từ bên ngoài có thể nhìn ra, lá của nó là màu xanh đậm, lá vừa lớn vừa dày, hoa to bằng nắm tay người lớn, lớn hơn một chút, giống như khuôn mặt thực sự. Bất quá nhìn nơi nó cắm rễ, Hoa Linh Đàn liền trầm mặc. Đây chính là tức nhưỡng. Nó có thể thời thời khắc sinh trưởng ở tức nhưỡng. Thực lực không mạnh mới là lạ. Cô thế nhưng có chút ghen tị với gốc cây bảo môn thảo này. Hộ môn thảo lớn tiếng trực tiếp nhắc nhở người trong phòng là ai. Căn bản cũng không cần bọn họ dùng thần thức quét cảnh giới. Quả thực không cần quá thuận tiện. Chào hỏi thảo bảo vệ cửa. Hoa Linh Đàn vẻ mặt đen nhánh đi vào phòng. Trong phòng vẫn không có gì khác biệt so với trước khi cô đi. Mấy đại yêu lúc này ngược lại không có nhìn hoa trên đầu Mộc Ảnh. Đều đang cúi đầu chơi điện thoại di động. Mộc Ảnh yên lặng đứng ở nơi đó. Im lặng, ghế dài lấy bóng gỗ làm trung tâm vây quanh hắn. Giống như coi hắn như một cái ô che nắng lớn. Không biết như thế nào. Hoa Linh Đàn lại cảm thấy Mộc Ảnh có chút đáng thương. Tâm trạng của cô thậm chí còn tồi tệ hơn. Đối diện với chiếc ghế dài đối diện cửa, nằm là nước nhỏ và lửa nhỏ. Bất quá hai cái chỉ là nằm sấp, móng vuốt lông xù chọc vào màn hình không khí đứng lên. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra hai người chỉ là đang chơi một trò chơi giống như chạy mát. Chơi còn phi thường trơn tru. Sau khi cô tới gần, Tử Thanh vung tay lên. Một chiếc ghế gỗ cùng kiểu dáng rơi xuống bên cạnh cô. Tử Thanh nghi hoặc hỏi. Viên trưởng, trễ như vậy, người không bồi Ma Tôn làm sao tới đây? Là còn có chuyện gì sao? Hoa Linh Đàn nghe nói như vậy thiếu chút nữa bị chính mình sặc nước miếng. Cô hít sâu một hơi không cho mình bạo tẩu. Cái gì bồi Ma Tôn? Chỉ là bởi vì hệ thống đề nghị cô đặt chân ở nơi đó được không? Cô hiện tại muốn ở chỗ nhất là tức nhưỡng được không? Cô dễ dàng chen ra một nụ cười và nói. Hôm nay tôi đã đi đến thành phố. Chính phủ muốn hợp tác với chúng tôi để làm một bộ phim tuyên truyền về thành phố Nishino và vườn Bách Thảo. Ý của họ là, muốn tìm bạn làm diễn viên chính. Vì vậy, tôi muốn hỏi ý kiến như thế nào? Nếu tôi không muốn, tôi có thể giúp bạn từ chối. Mỗi ngày ít nhất 14 giờ lướt điện thoại di động. Nhận được tất cả các loại thông tin mới. Tất cả mọi người tự nhiên biết những gì bộ phim tuyên truyền và diễn viên chính có nghĩa là. Tề Chi hơi ngồi thẳng một chút thân thể. Đầu chuyển sang một bên. Muốn biểu diễn cho nhân loại xem. Họ Hà đức năng như thế nào? Hoa Linh Đàn nga một tiếng. Tề Chi tiền bối không muốn. Ta nhớ kỹ. Ta sẽ giúp ngươi cự tuyệt. Những người khác thì sao? Xe chạy như bay. Anh cảm thấy thế nào? Sa Phi gãi gãi gãi mặt. Cười đến vẻ mặt trong suốt. Tôi đều có thể. Tề Chi lập tức quay đầu chừng hắn. Tâm cơ. Sa Phi Phi nhất thời có chút mờ mịt khó hiểu. Không biết vì sao hắn đột nhiên mắng mình. Hoàng Cổ cũng không có ý kiến gì. Thậm chí cảm thấy rất thú vị. Biểu diễn là muốn diễn một người khác sao? Rất thú vị. Tôi có thể. Tử Thanh khoát tay áo. Hẳn là không có ta đi. Ta không tham gia. Kỳ thật nhân khí của Tử Thanh trong số khách du lịch. Một chút cũng không kém mấy người khác. Có rất nhiều người thậm chí vì có thể nói với cô thêm một câu. Qua lại mua đồ uống vài lần. Nhưng sức nóng của cô thảo luận trên mạng cũng không tính là rất cao. Dù sao nhan sắc nữ tính so với nam giới điên cuồng hơn rất nhiều. Những người thích cô đều bị fan của người khác che đậy. Trong thời gian ngắn đã thích ứng với Tử Thanh của xã hội hiện đại. Đã hiểu được loại sinh vật kỳ lạ như phấn não tàn. Bởi vậy hiện tại cô từ chối cùng mấy nam yêu này xuất hiện. Hoa Linh Đàn có chút kinh ngạc cô cự tuyệt. Bất quá cũng không nói gì. Cô đem ánh mắt hướng về Trảm Tiên. Trảm Tiên ngay cả một ánh mắt cũng thiếu phụng. Cái này bỏ qua. Hoa Linh Đàn trực tiếp sờ sờ thân cây Mộc Ảnh. Tiểu Ảnh, người muốn tham gia sao? Mộc Ảnh thấp giọng truyền đến. Còn rất không rõ bộ dáng. Tham gia cái gì? Có rất nhiều người sao? Ít nhất 5-6 người đi. Hoa Linh Đàn không xác định nói. Bóng gỗ lắc lư lá. Cảm ơn giám đốc vườn. Nhưng tôi không nghĩ nhiều. Không sao. Vậy ta sẽ không đi. Cuối cùng định ra chỉ có 2 người. 2 người cũng không biết có đủ hay không. Hoàng Cổ và Sa Phi Phi. 2 người các người nguyện ý tham gia đúng không? Vậy ta quay đầu lại báo lên. Thời gian quay phim còn chưa định. Quyết định lại thông báo cho các ngươi. Cô nói xong. Nhớ thương chỗ La Ba. Đứng dậy muốn rời đi. Liền phát hiện mình thế nhưng không nhúc nhích được. Trên người tựa hồ là bị lực lượng gì đó trói buộc lại. Vô luận cô dùng lực thế nào cũng không có biện pháp. Cỗ lực lượng này tuy rằng trói buộc cô lại. Nhưng không có ý muốn thương tổn cô. Hoa Linh Đàn trong lòng biết đây nhất định là mấy người trong phòng làm. Ngoại trừ bọn họ không có người khác có thể lặng yên không một tiếng động vây khốn cô như vậy. Ánh mắt xoay một vòng trên mặt mấy người trong phòng. Trảm Tiên pass, Mộc Ảnh pass, không phải là Hoàng Cổ. Hẳn là cũng sẽ không phải là Đừng Bay Cùng Tử Thanh. Rất nhanh cô đem tầm mắt đặt ở trên người Tề Chi. Tề Chi lúc này đang nghiêng người đưa lưng về phía hắn. Thoạt nhìn không có vấn đề gì. Nhưng Hoa Linh Đàn cảm giác hắn nên tức giận. Vẫn là loại phi thường tức giận. Há miệng, cô muốn nói 2 câu. Ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Hoa Linh Đàn bất đắc dĩ lại buồn cười. Cô dùng ý niệm kêu gọi. Đây là năng lực mới nắm giữ sau lần thực lực tăng vọt này của cô. Có thể phóng thần thức cùng người khác nói chuyện với nhau. Bất quá khoảng cách không thể quá xa là được. Tề Chi, Tề Tiền Bối, Tề Đại Ký, có thể buông ta ra sao? Cái gì buông ngươi ra? Ngươi đang nói cái gì? Ta không biết, Tề Chi lạnh lùng nói. Nếu bạn thực sự không biết, những gì nên được hỏi là những gì đã xảy ra. Không phải tôi không biết. Hoa Linh Đàn càng xác định là hắn. Cô đảo mắt liền biết vì sao hắn tức giận. Hắn vẫn muốn tham gia quay phim tuyên truyền. Nhưng lại nhanh miệng nói mình không đi. Hiện tại lại đổi giọng. Rất ngượng ngùng. Bởi vậy đang tức giận. Là như vậy. Kỳ thật ta cảm thấy 2 người không đủ. Không biết Tề Chi tiền bối có thể suy nghĩ lại đề nghị này một chút hay không? Hừ. Ta cân nhắc rồi nói sau. Đó là một vinh dự lớn đối với những người này để xem tôi biểu diễn cho họ. Vậy mà lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Hoa Linh Đàn vội vàng gật đầu. Đúng vậy, tiền bối vất vả rồi. Ta còn có việc, có thể đi trước không? Người muốn đi thì đi. Hỏi ta làm gì? Dứt lời, Hoa Linh Đàn liền phát hiện mình có thể cử động. Cô lập tức bỏ chạy. Mỗi lần tới nơi này đều có tình huống phát sinh. Mặc dù vẫn là bị tức nhưỡng hấp dẫn, cô tạm thời cũng không quá muốn tới nơi này. Sau khi trở về tòa nhà văn phòng, cho đến khi bình minh, cô đã sàng lọc sơ yếu lý lịch của mình với Robo. Sau đó Weibo kia được nhiều người nhìn thấy. Sơ yếu lý lịch gửi qua đêm nay tổng cộng có hơn 1000 phong thư. 2 người hợp lực, bận rộn đến sáng. Ngày hôm nay, xác nhận rằng có 100 người có thể đến phỏng vấn. Buổi sáng chủ yếu là sống trên trái đất. Buổi chiều là những người trên hành tinh gần đó. Còn có một số du khách vừa vặn muốn đến vườn thực vật du ngoạn. Không nghĩ tới còn có thể thuận tiện gặp mặt. Nhiều người như vậy, La Ba trừ phi là một lần phỏng vấn là 10. Bằng không tuyệt đối là bận đến bay lên cũng không bận được. Đến lúc này, công ty trang trí đã trang trí xong phần lớn địa phương. Đêm qua cũng đem đồ đạc của ký túc xá cùng văn phòng trên lầu rời vào. Bây giờ chỉ còn lại tầng 1 của tòa nhà văn phòng. Văn phòng giám đốc vườn và văn phòng quản trị viên phải được trang trí. Hôm nay sau khi lắp đặt xong, sẽ hoàn thành toàn bộ. Ngày mai người của vườn Bách Thảo Đông Trung Quốc đến, cũng có nơi để tiếp nhận, di chuyển tất cả mọi thứ ở tầng 1 đến tầng 2. Và các máy móc lặng lẽ bắt đầu xây dựng. Hoa Linh Đàn tự hỏi chuyện ngày mai tiếp đãi. Hôm nay cô còn phải bố trí hoàn cảnh sinh trưởng của tinh lan một chút. Cần chú ý cái gì Bùi Tử Bình đã nói trước cho cô biết. Làm việc một đêm, cũng là một đêm hiếm hoi trong khoảng thời gian này không đi đến ao để nghỉ ngơi. Trong đầu lơ đãng lại nhớ tới Tử Thanh hỏi, sao lại không bồi Huyền Hạnh? Hoa Linh Đàn trong nháy mắt lại có chút không được tự nhiên. Cái gì bồi tiếp, cô chỉ là vừa vặn ở nơi đó mà thôi. Đều là trùng hợp, mạnh mẽ loại bỏ chuyện này khỏi đầu. Cô quay đầu lại nhìn La Ba. La Ba bởi vì vẫn có tức nhưỡng bổ sung, ngược lại không mệt mỏi. Thoạt nhìn so với người hảo hảo nghỉ ngơi còn rạng rỡ hơn. Viên trưởng có việc thì đi làm trước đi. Thấy tầm mắt Hoa Linh Đàn quét tới quét lui, bộ dáng hoàn toàn ngồi không yên. La Ba rất săn sóc nói. Hoa Linh Đàn gật gật đầu. Đi họp trong vườn. Không nghĩ tới mới đi ra ngoài không bao lâu. Trước mắt chính là hoa. Một gốc cây cao lớn đang dọc theo ven đường nhanh chóng di chuyển về phía trước. Nhanh đến mức chỉ còn lại một bóng dáng. Giống như bị ma ám. Tìm thấy ai đó, nó ngay lập tức đứng yên bên đường, cố gắng ngụy trang thành một cây thực sự. Hoa Linh Đàn liếc mắt một cái liền phát hiện là Mộc Ảnh. Cô lập tức tiến lên. Người đây là làm cái gì? Viên trưởng tốt, Mộc Ảnh nhỏ giọng lại nghiêm túc nói. Giám đốc Viên nói ban ngày phải làm việc. Ta phát hiện trời sáng liền nhanh chóng tới đây. Sợ không kịp, tăng nhanh một chút tốc độ. Ta đây là gây họa sao? Tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng cũng có thể cảm giác được sự bất an của hắn. Hoa Linh Đàn vội vàng trấn an nói. Không có không có, hiện tại còn rất sớm. Du khách phải nhanh 9 giờ mới vào. Lần sau có thể không cần sớm như vậy. Còn nữa, người có thể biến thành hình người trở về. Bộ dáng này sẽ dọa người. Thực xin lỗi, tôi sai rồi. Mộc Ảnh lập tức xin lỗi. Hoa Linh Đàn đối với hắn hoàn toàn không thở nổi. Một tiểu khả ái nhu thuận hiểu chuyện như vậy, mặc cho ai cũng không thể tức giận. Không có việc gì, lần sau chú ý là được. Mau đi đi. Mộc Ảnh nhu thuận đáp. Nghe lời biến thành hình người, vẫn cúi đầu như trước, gật gật đầu với Hoa Linh Đàn, liền bước đi không lớn nhưng phi thường nhanh chóng rời đi. Xoa xoa trán, Hoa Linh Đàn cảm thấy nơi này sau này rất có thể xuất hiện rất nhiều truyền thuyết linh dị. Tiếp tục đi lên núi. Cô muốn thừa dịp hiện tại có thời gian, trước tiên chọn cho tinh lan một chỗ. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới đi tới chân núi, từ phương hướng tầng 3 của trung tâm dịch vụ du khách, liền truyền đến một trận động thiên động địa. Nương theo tiếng vang mà đến, là một trận khí thế cuồng liệt không hề che giấu. Một trong số đó là Tề Chi. Người kia là, nhưng Trảm Tiên không phải bị cấm lại tất cả tu vi sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cách chương.